Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Lòng Thành Dân Thầy, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu sách. Tôi viết lời đầu sách này trong tâm trạng của một gã cùng tử vừa gặp lại cha già, nhưng lòng đầy e ngại, chưa dám nhận lại gia bảo nhà mình. Có những bài giảng được chư huynh đệ biên tập lại, tôi nói với người sau, nhưng dường như nói với chính mình, nói về thầy mình bằng tất cả tấm lòng. Càng nói càng cảm thấy có lỗi với thầy, nhỏ bé trước thầy. Càng nói càng cảm thấy không sao nói hết được những gì thầy đã một đời truyền trao. Tâm đức, trí đức và hạnh đức của thầy chói tỏa trong lòng tăng ni tứ chúng, nuôi lớn giới thân huệ mạng của chúng tôi trong từng hơi thở hiện sinh. Kính bạch thầy, thời gian gần đây mỗi ngày mưa nắng, con đều được hầu thăm thầy. Con cảm thấy vừa hạnh phúc vừa xót xa trong lòng. Hạnh phúc vì còn có thầy ở cạnh bên, xót xa vì thầy đã già yếu đi nhiều mà chúng con vẫn chưa dừng bước phong trần. Chuyện trong nhà, chuyện cha già, ai là người đảm đương? Nhớ thế rồi, hổ thẹn đau đáu trong lòng. Ân giáo dưỡng chúng con chưa đền trả, mà tuổi thầy đã đuổi bóng tịch dương. Song ánh mắt thầy, tình thương thầy, tấm lòng thầy vẫn luôn tha thứ, luôn trông đợi chúng con, từng đứa một, từng phút giây một, trở về nhà để nhận lại gia bảo của ông cha. Cung kính ngưỡng bạch thầy, chúng con dù bao nhiêu tuổi vẫn là đệ tử của thầy, vẫn xin được quỳ dưới chân thầy cầu mong chỉ dạy. Vâng lời thầy, huynh đệ chúng con nguyện cùng thương kính nhau, cùng nhắc nhở nhau tu hành để không phụ lòng mong đợi của thầy, để thầy vui mà tiếp tục sống với tăng ni tứ chúng. Bao nhiêu phước lành có được, chúng con cung kính dâng lên thầy. Nguyện thầy tứ đại nhu hòa, thân tâm tỉnh tại, đời đời là bậc đạo sư dẫn đường cho chúng con và chúng sanh. Cúi mong thầy rủ lòng thương mà chứng tri. Thường chiếu ngày 15 tháng 12 năm 2011. Đêm lập đông trăng sáng. Thích Nhật Quang. Lòng thành dân thầy. Cung kính ngưỡng bạch thầy, hôm nay mừng thầy qua được cơn bạo bệnh, chúng con cúi đầu đảnh lễ, kính cẩn dâng lên thầy khúc dạ chí thành. Tâm trạng con thật là mênh mang, vừa mừng cũng vừa chưa hết lo. Thường chiếu, Trúc Lâm và các thiền viện của thầy vừa trải qua một mùa mưa nặng hạt. Bây giờ trời bắt đầu hừng sáng, nụ xuân ưng ửng hồng, đón thầy trở về. Thầy là hơi thở, là sinh mệnh, là linh hồn của tất cả anh em chúng con. Xin thầy hãy mãi mãi vì chúng con mà rủ lòng thương xót đoái tưởng, mãi mãi ở bên cạnh chúng con, cho anh em chúng con được sống và sống bằng tất cả chân tình linh sơn cốt nhục, dưới tấm lòng tràn đầy bi mẫn và chở che của thầy. Chúng con còn nhớ ngày 25 tháng 6 năm Tân Mão, nhằm ngày 25 tháng 7 năm 2011, thường chiếu được tin thầy lâm trọng bệnh, anh em chúng con lo lắng thấp thỏm. Chư huynh đệ lớn tức tốc chạy về Đà Lạt và ngay chiều hôm ấy thỉnh thầy vào bệnh viện Tâm Đức. Mặc dù bài học duyên sinh như huyễn, có thân thì có bệnh thầy đã dạy bao nhiêu lần, nhưng cho tới bây giờ con mới thật sự nhận ra mình chưa thuộc bài. Cho nên suốt thời gian thầy nằm bệnh viện, không đêm nào chúng con ngủ được. Nguyện Phật gia hộ cho thầy chóng vượt qua bệnh duyên. Nguyện thầy mau về lại với tăng ni tứ chúng. Con vẫn còn bàng hoàng vì cách đó có 3 hôm. Thầy vừa mới ban lời chỉ dạy sau khi con đại diện chúng tăng dâng lời tác bạch tại thiền viện thường chiếu trong phương trượng của thầy. Trong lòng chúng con luôn mong mỏi thầy có được nhiều sức khỏe. Thầy về đây để chúng con được nương tựa. Toàn thể chúng con đã thọ ân pháp hóa của thầy. Ai nấy đều tâm nguyện cố gắng tu học, xứng đáng theo lời thầy dạy. Tuy nhiên, mọi sự đổi thay chúng con cũng không biết làm sao. Chúng con xin được thành tâm kính nguyện thầy sức khỏe dồi dào, thầy sống lâu, thầy là nơi nương tựa cho tất cả chúng con. Từ nơi thầy mà chúng con tu học tăng tiến. Trong đời này, chúng con cố gắng tu học để không phụ công ơn to lớn của thầy. Chúng con xin được hướng về thầy, thành tâm đảnh lễ cúng dường. Lúc này, có lẽ thầy đã nhọc nhưng không nói ra, chỉ đinh ninh dặn dò. Nhân về đây thăm chúng tăng và Phật tử, được chư tăng Phật tử phát tâm đảnh lễ cúng dường, thầy rất hoan hỷ. Thầy cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho chư tăng, chư ni và Phật tử đều luôn luôn tinh tấn tu hành để vượt qua mọi khổ đau. Chúng ta là đệ tử Phật, là con Phật thì lúc nào cũng nghĩ đến con đường giác ngộ, giải thoát sanh tử. Đây là con đường cao thượng nhất, quý báu nhất. Tất cả những việc làm của thế gian hay dở phải quấy chỉ là tạm thời thôi. Điều quan trọng của chúng ta là thấy rõ con đường đưa mình tới giác ngộ giải thoát là con đường cao thượng nhất. Vậy mong rằng, chư tăng, chư ni đều một lòng một dạ cố gắng tinh tấn tu. Chúng ta tu để giải thoát sanh tử, chứ không phải tu để tu thôi. Muốn giải thoát sanh tử, chúng ta phải sống đúng với tinh thần tự giác, giác tha, giác ngộ viên mãn, thì ngày ra đi mới được thảnh thơi tự tại. Nếu tu cầm chừng lấy có, nói năng cũng không thông suốt, đó là điều thiệt thòi. Nên nhớ, mình tự gánh vác lấy đời tu của mình. Hôm nay, tăng ni và Phật tử hướng về Tam Bảo, cầu xin Tam Bảo chứng minh gia hộ thầy, tỏ lòng quý kính thầy, thầy rất hoan hỷ. Vậy nguyện Tam Bảo chứng minh chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho chư tăng chư ni và quý Phật tử đều được an vui, khỏe mạnh, tinh tấn tu hành, nhất là đều vượt qua khỏi trầm luân của bể khổ. Thầy mong muốn trong đợi mai sau chư tăng chư ni và Phật tử đều được thảnh thơi, an ổn, sống được chỗ của chư Phật chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng hướng dẫn chỉ dạy. An trú trong niềm an lạc đó, thì sự tu hành của chúng ta mới không hổ thẹn. Nếu tu có chừng mà không biết tới chỗ chân thật, thì uổng phí một đời tu. Mong chư tăng chư ni nhớ mình là con của Phật. Phật giác ngộ viên mãn, thì mình phải thức tỉnh, phải giác ngộ. Dù chưa được viên mãn, nhưng với tâm hướng về Tam Bảo tinh tấn tu hành, đó là kết quả tốt. Thầy chúc tăng ni và Phật tử an vui, khỏe mạnh, đi đúng với chánh pháp của Phật dạy để được giải thoát sanh tử. Đó là chỗ trông đợi của thầy. Lời dạy ấy vẫn còn tinh khôi trong tâm khảm tăng ni tứ chúng con. Ai nấy đều nghĩ thầy về Đà Lạt sau đợt tái khám được an vui khỏe mạnh. Bỗng tin từ Trúc Lâm dội về làm chúng con hoảng sợ. Bằng mọi cách, mọi giá, toàn thể tăng ni Phật tử chúng con cố gắng nhờ các bác sĩ chuyên khoa điều trị sao cho sức khỏe của thầy mau được bình phục. Nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng phù trì cho thầy chống vượt qua cơn bạo bệnh. Một thông điệp được truyền đi rất nhanh. Tăng ni các thiền viện gác qua mọi sinh hoạt, tập trung tọa thiền, chuyên tâm nhất ý, hướng về Hòa Thượng Tôn Sư, dâng phước cúng dường, không nên kinh động xôn xao. Bởi Thầy đã dạy chúng con, chỉ có công đức tu hành mới chuyển hóa được mọi chướng duyên. Chánh lệnh đã tuyên, hành thì có hành mà lo thì vẫn cứ lo. Chúng con còn dở ở điểm này, có lỗi với thầy vì đã không thực hành đúng như lòng thầy mong đợi. Chúng con thành tâm đê đầu sám hối, nguyện sẽ nỗ lực nhiều hơn để thầy vui mà sống dài lâu nơi đời, dạy dỗ giáo hóa chúng con và chúng sanh. Ngày 2 tháng 8 năm Tân Mão, nhằm ngày 30 tháng 8 năm 2011, thầy xuất viện trở về thường chiếu, chúng con vui mừng khôn tả. Thầy đã về rồi, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu. Mỗi sáng được hầu thăm thầy, con thấy hạnh phúc dâng tràn, xúc cảm dâng tràn. Thầy nhìn chúng con, nắm lấy tay chúng con, khẽ cười với chúng con. Chúng con đau thắt cõi lòng, không dám nói lời nào, chỉ im lặng nhìn thầy, như trút tất cả nỗi niềm và lòng kính thương vô bờ. Sao mà cao mà tột, mà sâu thẳm đạo tình ân sư cốt nhục. Con tin là thầy thấu hiểu được tâm trạng của tất cả chúng con. Cho nên nghị lực, ý chí sống của thầy thật mạnh mẽ. Sức khỏe thầy phục hồi mau hơn sự dự đoán của các bác sĩ. Thật hy hữu, thật phúc duyên cho thầy và tất cả chúng con. Kính bạch thầy, mỗi lần hầu thầy, dòng ký ức cứ tràn về, tuôn chảy trong con cái thuở mới theo thầy học đạo. Ngày đó, con bơ vơ chưa có nơi nương tựa vững vàng thì thầy xuất hiện. Lòng bi mẫn của thầy đã vớt con lên từ hố thẳm tư tưởng và vọng động ngông cuồng của một tăng sĩ trẻ còn đỏ gót phong trần. Và huệ nghiêm một thuở hiện về, quay quắt trong lòng mỗi học tăng ngày xưa hình bóng thầy. Con còn nhớ, Học viện Huệ Nghiêm ra đời vào năm 1963, tên Huệ Nghiêm do thầy đặt ra, với hy vọng lớp tăng sinh kế thừa lấy trí tuệ trang nghiêm cho sự nghiệp tu học của đời mình. Tháng 7 năm này trở về an dưỡng địa, thầy đệ trình lên Tổ Thiện Hòa. Và Tổ Thiện Hoa ý định xin mời thầy giám đốc Hòa Thượng Bửu Huệ và thầy giáo thọ trưởng Hòa Thượng Thiền Tâm hợp tác với thầy, chịu trách nhiệm điều hành và giảng dạy tại Học viện Huệ Nghiêm. Được nhị vị tôn túc chấp thuận, Học viện Huệ Nghiêm chính thức khai giảng vào đầu mùa hạ năm 1964 với tổng số tăng sinh ban đầu 30 vị, trong đó có anh em chúng con: Phước Hảo, Thiện Phát, Đắc Pháp, Nhật Quang, Tâm Thanh, Tịnh Nghiêm, Chơn Lạc. Bây giờ kẻ còn người mất, chúng con cũng đã già rồi, vạn sự thủy lưu thủy. Thầy vẫn dạy điều này từ lâu. Kính bạch thầy, dòng thời gian quả có qua đi, nhưng công đức, trí tuệ và lòng từ của thầy thì vẫn cứ động lại trong đời tu của mỗi chúng con. Để từ đó, tương thành chất liệu nuôi dưỡng giới thân huệ mạng cho anh em chúng con. Ngày xưa, thầy hành chánh lệnh nghiêm cẩn như một người cha. Bây giờ, thầy hiển hiện từ dung hiền lành như một người mẹ. Trong thầy viên dung bi trí tròn đầy, mà không biết tới bao giờ chúng con mới hành theo kịp. Hồi đó, anh em chúng con sợ uy đức của thầy lắm, nhưng chưa hiểu hết thầy. Đến bây giờ bắt đầu làm thầy, chúng con mới vỡ lẽ ra mình đã từng làm đau lòng thầy không biết tới cỡ nào. Thầy im lặng chịu đựng và tha thứ bao dung. Tất cả những điều ấy được tích lũy và trở thành kho công đức vô lượng. Một đời thầy trao hết cho tăng ni chúng con. Thầy lo nhiều, thương chúng con nhiều, nên đã nghiêm khắc gìn giữ anh em chúng con như gìn giữ gia bảo trong nhà. Thầy sợ mất chúng con, mất những hạt mầm Phật Pháp mà thầy cùng chư tôn đức đã đem hết thân tâm dung bồi nuôi dưỡng. Khi chúng con thấu cảm được điều đó, thì thầy đã già yếu nhiều. Chúng con cũng không được gần gũi thầy như lúc nhỏ. Bây giờ ngẩn ngơ nhìn lại, nói buồn thì không đủ, nói hối tiếc thì đã muộn, nói đáng trách thì tội nghiệp quá, nói đáng thương cho chúng con thì thật là vừa vặn. Thầy bao giờ cũng thương chúng con hơn là giận, nhớ về chúng con hơn là quên, cho nên Thầy mới làm Thầy chúng con. Con Dụng nghĩ, Thầy trò là một nhân duyên lớn, càng ngày càng lớn theo công phu tu hành của Thầy và chúng con. Lớn cho tới bao giờ nhân duyên ấy vỡ tung ra, tan biến hòa nhập. Lúc ấy, Thầy sẽ thật sự yên lòng về chúng con. Bởi vì không còn ranh giới nào giữa Thầy và chúng con. Chỉ có một bản tâm nhất như thênh thang trùm khắp pháp giới. Dung thông, vô ngại. Nhưng thôi, chuyện đó hãy gác lại. Chúng con chỉ muốn luôn có mặt bên Thầy với những hình ảnh gần gũi nhất, mộc mạc nhất mà cũng thấm đượm đạo tình nhất. Để từ đó, Thầy trở thành nguồn sống, tiếp sức cho anh em chúng con vượt qua những chặng đường. Con còn nhớ, chiều Huệ Nghiêm và một ngày hạ năm thứ tư, Thầy nằm võng, thấy con rón rén gần đó, Thầy kêu lại hỏi, năm này là năm cuối, chương trình sẽ học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chú có kinh chưa? Con cúi đầu thưa, dạ con chưa có. Thầy nói rất khẽ, Thầy mới đem mấy quyển Thủ Lăng Nghiêm từ tổ đình Phước Hậu về đây, chú giữ lấy mà học. Con xúc động không dám ngẩng lên nhìn Thầy, hai tay cung kính đón nhận bản kinh mà trong lòng vỡ òa sung sướng. Con quên đi một đời tăng sinh nghèo, lắm nỗi truân chuyên. Con nguyện bỏ kiếp cùng tử lang thang, trở về làm đứa con ngoan hiền của trưởng giả, lo lắng chăm sóc mọi việc trong nhà khi cha già. Quả thật, quyển kinh ấy đã đem nguồn ánh sáng vô biên đến cho chúng con. Để từ đó mở ra một nhân duyên mới, con quyết định theo Thầy về núi tu thiền. Đệ tử nguyện theo dấu chân Thầy, học hạnh lành của Thầy, đi suốt con đường thiền mà Thầy đã mở lối, cho tới bao giờ về đến nhà mới thôi. Quyển kinh xưa cũ ấy, cho tới bây giờ và mãi mãi về sau, vẫn cùng với hình bóng Thầy ấm áp tỏa sáng trong đời con. Nhất là những đêm tăm tối, con một mình trên vạn dặm đăng trình, về nguồn. Năm 1970, sau một đêm suy nghĩ chín chắn, con quyết định theo Thầy về chân không. Con đường cát bụi ngang đây xin gửi lại, lên ngọn Cô Phong làm tăng nhàn. Tới chân không, vừa thấy con Thầy liền hỏi, chú thấy thế nào mà lên núi tu thiền? Con thưa, bạch Thầy, con vừa nhận ra một điều, bừng con mắt dậy thấy mình tay không? Thầy gật đầu và cười. Con nhớ mãi không quên nhân duyên hội ngộ này. Ở núi không gì vui thú hơn. Hơi thở thiền tăng được sống lại, chân trời tịnh thanh mở toang thông thống. Con nhận ra được lẽ sống thật của chính mình, niềm tin đối với Phật Pháp kiên cố không gì lay chuyển nổi. Có thể nói trong đời tu của con, sư trưởng thì nhiều, mà vị Thầy hiểu con nhất, con theo học nhiều năm nhất, tình thâm nghĩa trọng nhất, ân giáo dưỡng cao vút và sâu nặng nhất là Thầy. Chính Thầy đã tái tạo lại mảnh đời phiêu bạc và dừng bước phong trần cho con. Trong một đêm trăng sáng tại chân không, con đã cảm khái mấy vần thơ. Trời đêm trong vắng mộng đôi câu, lãng khách mê tân nếu hồi đầu. Lo gì trăng sáng đâu từng thiếu, non nước ngàn xưa một tâm thâu. Bây giờ viết lại, con muốn được ngâm lên cho Thầy nghe, như ngày nào Thầy vẫn bảo con ngâm lại mấy bài thơ của tổ sư hay của Thầy sáng tác, nhưng con không dám. Bởi vì Thầy đang bệnh yếu và con cũng đã già. Thôi thì con xin ngâm bằng tâm, ngâm bằng lòng biết ơn vô hạn của một đứa đệ tử dâng lên đấng ân sư, người đã tái tạo dòng sinh mệnh chân thật cho chúng con. Năm 1975, con dâng lời Thầy về thường chiếu, vui đời thôn giả. Nắng gió là nhà, trăng sao là bạn, rau khoai qua ngày. Chư tăng thuở ban đầu 20 vị, tứ hải giai huynh đệ, chẳng ai biết chuyện nương rẫy. Thế nhưng mỗi sáng cứ mặc tình cất bước theo thanh quy tổ bá trượng. một ngày không làm là một ngày không ăn. Dắt trâu ra đồng, vừa làm vừa chăn. Trâu đen rồi đây sẽ thành trâu trắng. Chẳng phí đi kiếp người mới thật là tăng. Bên cạnh anh em chúng con là thầy, người lùa chúng con ra đồng mỗi sáng và dắt chúng con về chùa mỗi chiều. Lúc nào thầy cũng dõi mắt theo sát từng bước công phu của tăng ni tứ chúng. Vừa có biểu hiện chạy rong là thầy nắm cổ lôi về ngay. Tới mùa thu hoạch đậu phộng, thầy cùng chúng tăng ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét lặt từng hạt đậu phộng. Thầy vừa lặt vừa kể chuyện đạo lý, dạy chúng con tu hành, tưới tẩm lên đất tâm chúng con những hạt mầm Phật Pháp, tiếp sức cho tăng ni sức mạnh nội tâm để chúng con có thể đi suốt cuộc hành trình của mình, vốn còn xa và nhiều gian khó vô cùng. Có thể nói, mảnh đất khô cằn thường chiếu thuở trước chính là mảnh đất thép đã tạo nên ý chí, nhẫn lực, bản lĩnh kiên cường cho thầy và chúng con. Chư tăng rơi rụng dần dần, nhưng thầy vẫn kiên trì bám trụ và dạy dỗ hướng dẫn chúng con tu ở giai đoạn khó khăn nhất. Chúng con càng thấm thía hơn câu nói của người xưa: địa du cố, nhi mộc du kiên. Từ đó chúng con thường động viên nhắc nhở bản thân cũng như anh em nỗ lực tu hành để không cô phụ tứ trọng ân, và trên hết là không cô phụ hoài bão đời tu của chính mình, của thầy. Thường chiếu, từng hòn đá hạt sỏi, đầu ngọn cỏ cành cây, điện Phật, chốn tổ, bóng dáng thiền tăng, đâu đâu cũng ẩn hiện bóng mát của thầy, ấm áp tỏa sáng công đức nuôi dưỡng của thầy. Chúng con lớn lên từ tấm lòng son, từ tâm huyết khôi phục thiền tông Việt Nam của thầy. Ước nguyện có một chốn tùng lâm trên cao nguyên thích hợp cho việc chuyên tu thiền, thầy tìm nên Đà Lạt và Phật Pháp không cô phụ người có đại chí. Năm 1993, Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng ra đời, đáp ứng nguyện vọng khôi phục dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam thế kỷ 21 của thầy. Tăng ni đạo tục chúng con lại kéo nhau theo về. Phật sự từ đây ngày mỗi nhiều. Tuy ở Trúc Lâm, nhưng mỗi tháng thầy vẫn về thường chiếu, hướng dẫn dạy dỗ tăng ni và Phật tử tu thiền. Nhọc nhằn là vậy, thầy vẫn vui vẻ không một lời than vang. Để từ công đức pháp hóa này, bao thế hệ tăng ni kế thừa được tiếp nối, nương theo ngọn đuốc sáng của thầy, tự thắp lên ngọn đuốc cho mình, cùng hòa ánh sáng của các pháp lữ anh em, soi khắp mọi nơi. Phật tử hữu duyên cũng theo đó được thấm nhuần lợi lạc. Thầy dạy, muốn cho đạo pháp được lâu dài, bền bỉ và sáng sủa để mọi người hướng theo, thì không gì hơn là phải tạo điều kiện cho tăng ni tu được sáng đạo. Có sáng đạo thì chánh pháp mới trường tồn. Sở nguyện của tôi muốn duy trì Phật giáo Việt Nam lâu dài, nên tôi đã cố gắng tạo thiện duyên cho tăng ni tu. Vì vậy, tăng ni phải ráng tu cho sáng đạo, để khi tôi nhắm mắt, tôi vui vì đã được toại nguyện. Còn nếu quý vị tu lừng chừng lấy có, thì thực là đời tu của tôi chưa đủ phúc để được vui lúc ra đi. Đó là hoài bão của tôi. Cả cuộc đời thầy hiến dâng cho đạo pháp, cho thiền tông Việt Nam, không một phút sao lãng, không một chút ngần ngại. Vì tất cả chúng con cùng chúng sanh mà thầy quên đi tuổi tác nhọc nhằn, dấn thân vào đời dạy dỗ khắp muôn nơi. Đến khi già yếu, thị hiện thân bệnh, tứ đại chống trái, chịu nhiều bức bách đau đớn, nhưng thầy vẫn an nhẫn, không lộ vẻ bi thống khiến chúng con lo lắng sợ hãi. Tấm gương sáng ngời này, chúng con nguyện cố gắng nỗ lực noi theo. Di huấn tối cao này, toàn thể chúng con xin hứa sẽ tận lực bình sinh thực hành cho bằng được, để không cô phụ công ơn giáo dưỡng của thầy. Chân không, thường chiếu, Trúc Lâm, nối liền một mảnh tình thâm, uống chung một dòng sữa thiền tông, mà sống, mà tu, mà lớn lên trong nguồn sáng bi trí tròn đầy của thầy. Huynh đệ chúng con có được ngày hôm nay là nhờ có thầy. Nếu không có thầy, thì cũng không có chúng con ngày hôm nay. Cho nên toàn thể đệ tử chúng con không thể thiếu thầy. Và chúng con thầm nghĩ, thầy cũng không muốn thiếu vắng chúng con, bất kỳ một đứa nào. Bởi vì tất cả chúng con đều là tác phẩm do thầy nhào nặn ra. Trí tuệ này, mạng mạch này là huyết thống của Phật Tổ từ nghìn xưa để lại, chư hiền thánh tăng tiếp nối truyền trao, trong đó có thầy. Đây là sứ mệnh, là bổn phận, là mạng mạch của tất cả những người con Phật. Chúng con không ai dám quên sứ mệnh này, bởi thầy đã dạy như thế. Chính vì vậy, chúng con luôn cần có thầy và cần sự có mặt của nhau trong tình yêu thương kính thuận, trong nghĩa huynh đệ một nhà. Hơn bao giờ hết, lúc này là lúc chúng con xin được quây quần bên thầy, sống tỉnh thức, vui vẻ, hiếu thuận. Vì chỉ có như thế, thầy mới mau bình phục để mà sống, mà dạy dỗ chúng con cho tới ngày viên mãn. Đốt nén tâm hương, cúi mong từ lực Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chúng con, nương nơi uy đức của chư Phật chư Tổ, dâng lời thầy dạy trên kính dưới thuận, nhất tâm tu hành, vui sống lục hòa, trang nghiêm thanh tịnh trong ngôi nhà chánh pháp. Tất cả phước lành có được, xin dâng lên cúng dường đấng tôn sư, nguyện thầy chống dược bệnh duyên, thọ mạng miên trường, để dìu dẫn chúng con và tất cả chúng sanh kịp quay về cố hương trước khi bóng ngã tịch dương. Cúi mong thầy rủ lòng thương, chứng tri và bủa khắp mây từ, nhuần thấm thân tâm, khiến cho chúng con đồng quay về cội giác, báo Phật ân đức, toàn thành tâm nguyện của thầy. Để ngôi nhà Thiền Tông Việt Nam vững bền muôn thuở, để dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử sống mãi trong lòng tăng ni Phật tử Việt Nam. Cung kính ngưỡng bạch thầy, cho dù chúng con có viết thật nhiều, cũng không sao viết hết về thầy. Một bậc thầy cả cuộc đời sống cho chúng con và chúng sanh. Một bậc thầy đã thắp sáng ngọn đuốc Thiền Tông trong lòng dân tộc và Phật tử Việt Nam. Và nhất là thắp sáng niềm tin cho chúng con về khả năng tu tập để được giác ngộ giải thoát cho chính mình. Thường chiếu đêm trăng sáng, nép mình dưới uy quang của thầy. Nhật quang con thắp hương đảnh lễ, hổ thẹn cẩn bút dâng lên thầy. Cúi mong thầy từ bi thương xót, chứng tri cho lòng thành của chúng con. Cung kính đảnh lễ thầy.